Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1464. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch theo ánh mắt của Hà Dịch trông đi qua. Mã Xương Vĩ bụng có chút phồng lên, giống như là có đồ vật gì ở bên trong chậm rãi ngọ ngoại. Để cho người ta không khỏi phía sau dùng mình, cô vô ý thức lui về sau một bước, bộ phận vốn bằng phẳng bị nhô lên thành một cái hình cầu. Giống như là có đồ vật gì muốn phá đi ra, Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt, một giây sau, thành âm lít nhít, tất tất tốt tốt truyền đến. Bạn có thể tưởng tượng một cái địa phương giống như xào huyệt. Leo ra vô số con chuột sao, Mã Xương Vĩ thi thể giống như mở ngực mổ bụng, kèm theo âm thanh chi chi làm cho người hàn khí dâng lên. Mấy con chuột tranh nhau chen lấn từ trong bụng ông ta chui ra ngoài. Cảnh tượng máu thịt be bét ruột non tại dưới móng vuốt bọn chúng. Trở nên càng ngày càng không cách nào phân biệt, bên cạnh Hà Dịch tựa hồ cũng có chút sợ choáng váng. Thẳng tắp nhìn một màn trước mắt này, trong đó một con chuột đang gặm ăn ngẩng đầu, sắc mắt tinh hồng nhìn đi qua, Trầm Mộc Bạch hít vào một hơi, có chút buồn nôn bưng kín miệng mình, bất quá công phu vài phút, trên mặt đất chỉ còn lại có quần áo. Vô số con chuột lít nhít tháo chạy, biến mất ở trong nhà xưởng bỏ hoang này, lần nữa khôi phục yên tĩnh cùng yên lặng trước đó. Nhưng mà vừa rồi một màn kia thật sâu khắc ở trong đầu mấy người. Trên mặt đất lưu lại điểm điểm vết máu cũng ở đây nhắc nhở lấy bọn họ vừa mới xảy ra cái gì. Hà Dịch sắc mặt trắng bệch, chậm rãi ngồi xổm người xuống, ngây ngốc nhìn chằm chằm chỗ thi thể Mã Xương Vĩ vừa rồi ở đó. Tình tình ôm búp bê vải chăm chú mà giữ chặt quần áo Trầm Mộc Bạch. Tựa hồ cũng bị dọa, ngày mai chúng ta liền rời đi nơi này. Cô cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua Hà Dịch nói. Hà Dịch vẻ mặt hốt hoảng, rời đi nơi này, lại có thể đi đâu đây? Mặc kệ có thể đi đâu, rời khỏi nơi này trước. Trầm Mộc Bạch nói, người khi biết sợ hãi, sẽ bộc phát ra 10 điểm cầu sinh mãnh liệt. Nhất là chính mắt thấy ly kỳ tử vong chung quanh, bọn họ không cách nào xác định ra một lát có phải sẽ đến phiên mình. Ai cũng không có tâm tình ăn đồ ăn, nhưng là vì bổ sung thể lực và tinh thần, cũng không thể không hướng trong miệng nhét đồ vật. Không ai có thể tại dạng tình huống này ngủ, ngay cả Trầm Mộc Bạch cũng không ngoại lệ. Nhưng là thời điểm sau quá nửa đêm, mí mắt dã rời cuối cùng chống cự không nổi buồn ngủ. Chậm rãi nhắm lại, cô là tại tình tình lay động tỉnh lại, tình tình ôm búp bê vải của mình, hé miệng nói một câu, tiền thúc thúc muốn đem anh trai bóp chết. Trầm Mộc Bạch vội vàng đứng dậy, hướng về bên kia nhìn lại, Hà Dịch nằm trên mặt đất, tiền vệ đông liều mạng bấm cổ của hắn ta, cái trước sắc mặt đỏ lên, không ngừng mà giãy giụa lấy, cái sau một mặt dữ tợn, bộ dáng muốn ra tay độc ác. Cô lấy làm kinh hãi, ngay sau đó phản ứng cấp tốc tại bốn phía tìm đồ vật. Tiền đông vệ tựa hồ không có chú ý tới cô, Trầm Mộc Bạch thời điểm cầm gậy đánh đến phía sau gã. Cũng là không chỗ nào xem xét, đột nhiên hướng trên đầu đối phương chào hỏi thẳng đi, nam nhân trung niên kêu thảm một tiếng, bưng kín đầu mình, Trầm Mộc Bạch thừa cơ đem gã hung hăng đạp đến trên mặt đất. Hà Dịch ho khan mấy tiếng, có chút chật vật đứng lên, An Duyệt, tiền vệ đông từ trước đến nay sợ hãi trung thực trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Trong tay gã không biết lúc nào nhiều hơn một cây chủy thủ. Hướng về nơi này bỗng nhiên đánh tới, Trầm Mộc Bạch cũng không thể đoán được trên người đối phương vậy mà lại có hung khí. Mặc dù tránh thoát, nhưng vẫn là bị tiền vệ đông bóp yết hầu. Đối phương là cái nam nhân trưởng thành, hơn nữa lực tay rất lớn, cô nhất thời không tránh thoát, chỉ có thể dùng ánh mắt giống như cầu cứu nhìn về phía Hà Dịch một bên. Hà Dịch nhìn cô, trên mặt lộ ra thần sắc trần trờ. Cách chương.